Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 202. Gocchuyenaudio.com. Mộ Bắc Ngật khó tránh khỏi việc có chút thất vọng, nhìn Cố Tiểu Mạch người phụ nữ nhỏ bé càng lúc càng đau đầu, sau đó cô không nói gì nữa, trước đây mỗi lần có mặt cô, đều nghe thấy tiếng nói ríu rít của cô, vậy mà lúc này lại im lặng vô cùng, ngành lang trống trải chỉ có hai người họ, yên tĩnh đến mức chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Bởi vì quá mệt, Cố Tiểu Mạch từ từ nhắm mắt lại, cô vẫn duy trì tư thế cuộn tròn mình lại. Lúc này hình như Cố Tiểu Mạch đã đẩy tất cả mọi người ra khỏi thế giới của cô, bất luận là ai cũng không được lại gần. Mộ Bắc Ngật nhìn Cố Tiểu Mạch với ánh mắt gì đó anh cũng không biết, anh nhớ đến lúc vừa nãy Cố Tiểu Mạch đứng ở trước mặt Cố Trấn Hải và Cố Lan Tâm với thái độ cứng rắn, cô đơn một mình không người giúp đỡ nhưng lại không hề yếu đuối, nhân nhượng cô tự mình đấu tranh giành lại những thứ của mình. Chỉ khoảnh khắc đó thôi đã khiến Mộ Bắc Ngật có chút đau lòng, cô mạnh mẽ quá, bởi vì cô biết không có ai đứng ở phía sau cô. Thế nên cô cũng sẽ không tin tưởng anh, lúc nhìn thấy Cố Lan Tâm chạy về phía anh, bản năng của Cố Tiểu Mạch không phải là lao tới cướp hoặc trong lòng không thoải mái mà là tự động rút lui. Cô, vì thế cô không hề chủ động theo đuổi. Mộ Bắc Ngật mím chặt môi, anh đưa tay nhẹ nhàng áp đầu cô vào bờ vai của mình, trong cơn mơ màng, Cố Tiểu Mạch nhíu mày, cô không có phản ứng gì nữa, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Lúc Dịch Bách nhẹ nhàng bước tới thì nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Mộ Bắc Ngật rất điềm tĩnh, hình như không có bất kỳ cảm xúc gì, Dịch Bách đè nén sự kinh ngạc lên tiếng. Sếp em đã điều tra rồi ạ, cô Cố đúng là không có ý xấu, cô ấy chỉ muốn đưa Nám Nám đi chơi một chút mà thôi. Giọng nói của Dịch Bách vô hình chung có một chút bảo vệ và giải thích, dù sao hiện tại cô Cố vẫn là vợ sắp cưới của sếp, nếu nói nghiêm trọng quá sẽ không tốt. Nhưng không ngờ, Mộ Bắc Ngật ngước mắt lên, có chút mỉa mai. Lan Tâm biết Nám Nám bị bệnh máu trắng, không phải sao? Ấm áp như ngày xưa nữa. Dịch Bách mím môi, sau đó đáp lại một tiếng. Chuẩn bị một phòng bệnh để nghỉ ngơi. Vâng thưa sếp, hôm nay Cố Tiểu Mạch đã rất nổi giận, cơ thể không còn chút sức lực, cô bị Cố Trấn Hải và Cố Lan Tâm giày vò. Lúc nãy cô hét lên chất vấn, Mộ Bắc Ngật có thể nghe thấy rõ giọng cô đã khàn đặc. Ngồi không được bao lâu, Mộ Bắc Ngật ôm Cố Tiểu Mạch vào lòng, trước khi đi anh liếc nhìn Nám Nám đang nằm trong phòng bệnh, ánh sáng bên trong mờ nhạt, cơ thể nhỏ bé yếu ớt đang nằm trên giường khiến người khác cảm thấy rất đau lòng. Trái tim Mộ Bắc Ngật đau nhói, Mộ Bắc Ngật mím môi, anh ôm Cố Tiểu Mạch bước đến phòng nghỉ, ở cách phòng của Nám Nám không xa. Mộ Bắc Ngật nhẹ nhàng đặt Cố Tiểu Mạch xuống giường, thật ra cô cũng rất sợ hãi, không phải sao? Nếu không tại sao lúc cô biết Mộ Bắc Ngật định buông cô ra, hai tay cô lại ôm chặt lấy cánh tay của Mộ Bắc Ngật không để anh rời đi. Một sự dựa dẫm, ỉ lại quá rõ ràng, Mộ Bắc Ngật có chút vui mừng. Ấm áp như ngày xưa nữa. Dịch Bách mím môi, sau đó đáp lại một tiếng. Chuẩn bị một phòng bệnh để nghỉ ngơi. Vâng thưa sếp, hôm nay Cố Tiểu Mạch đã rất nổi giận, cơ thể không còn chút sức lực, cô bị Cố Trấn Hải và Cố Lan Tâm giày vò, lúc nãy cô hét lên chất vấn, Mộ Bắc Ngật có thể nghe thấy rõ giọng cô đã khàn đặc. Gocchuyenaudio.com. Ngồi không được bao lâu, Mộ Bắc Ngật ôm Cố Tiểu Mạch vào lòng, trước khi đi anh liếc nhìn Nám Nám đang nằm trong phòng bệnh, ánh sáng bên trong mờ nhạt, cơ thể nhỏ bé yếu ớt đang nằm trên giường khiến người khác cảm thấy rất đau lòng. Trái tim Mộ Bắc Ngật đau nhói. Mộ Bắc Ngật mím môi, anh ôm Cố Tiểu Mạch bước đến phòng nghỉ, ở cách phòng của Nám Nám không xa. Mộ Bắc Ngật nhẹ nhàng đặt Cố Tiểu Mạch xuống giường, thật ra cô cũng rất sợ hãi, không phải sao? Nếu không tại sao lúc cô biết Mộ Bắc Ngật định buông cô ra, hai tay cô lại ôm chặt lấy cánh tay của Mộ Bắc Ngật không để anh rời đi. Một sự dựa dẫm, ỉ lại quá rõ ràng, Mộ Bắc Ngật có chút vui mừng. Cách chương.